quả thực không là một cái cấp bậc, nhất là 9 tầng toái đạo, ngưng tụ đạo tâm, đạo quả, trong đó còn nữa 9 người tiểu cảnh giới. Mỗi một lần tăng lên, đạo quả trên sẽ nhiều ra một cái đạo ngân càng nhiều, đại biểu cho nghiền nát càng sâu khắc. 9 ngân toái đạo, chính là điên phong cực hạn, nửa hướng về phía trước đi, chính là thần thoại cảnh giới. Đó cũng là khó khăn nhất phá được một cửa ải. Không lại hiện tại Dương Kỳ, chỉ cần ngưng tụ đạo tâm, tự có thể nói là đại công cáo thành. Đạo tâm đạo quả ngưng tụ đi ra, hắn chẳng khác nào là nhiều một cái năng lượng thể, thực lực sẽ ở hiện tại trụ cột thượng, tăng vọt mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Không lại này đạo tâm đạo quả cũng là phi thường khó có thể tu luyện, chính là cường đại nhất đích chân ý cùng năng lượng pháp tắc kết hợp, là nguyên thần ngưng kết thành kim đan đại đạo cao nhất lựa chọn. Cũng may Dương Kỳ hiện tại chiếm được không ít tài nguyên, phạm thần còn sót lại thần tinh, vừa tìm hiểu năng lượng huyền bí, quang não bắt đầu tấn chức, rất nhiều tánh mạng gen, nguyên khí khoa học kỹ thuật cũng sinh ra đại bộc phát. Hắn tìm hiểu những thứ này, đối với tại tu luyện của mình có rất lớn chỗ tốt, nhất cử xông phá tới, toái đạo, cảnh giới cũng không phải là chuyện khó khăn. Cho nên, hắn ở vũ trụ chỗ sâu trong gió lốc, tìm kiếm một chỗ thời không loạn lưu, bắt đầu bế quan, đem mình trục xuất ở tại vĩnh hằng không biết chỗ sâu. Này tu luyện, nhất định phải phi thường cẩn thận. Hắn cũng mong đợi của mình thần tượng trấn ngục kình đạt tới 9 tầng toái đạo cảnh giới, có diễn sinh đi ra cái gì biến hóa của mình để dành cùng thực lực, có tấn chức tới một loại cái gì bộ dáng đạo quả. Về phần thiên kiếp, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Thiên kiếp là cái gì? Thiên đạo tức giận cũng sẽ bị hắn một quyền băng diệt. Bất kỳ cường đại thiên kiếp đối với hắn mà nói, bất quá là tốt nhất chất dinh dưỡng mà thôi. Nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, địa văn minh mảnh nhỏ chung các loại năng lượng bắt đầu thăng cấp. Những thứ kia hệ thống lần nữa đạt tới một cái mới tầng thứ. Vốn là ở phạm tiên giới chung, hấp thu năng lượng những thứ kia quang não đạt tới ước phần có một năng lượng trừ bị, có thể bắt đầu thăng cấp. Nhưng là Dương Kỳ sợ hãi thăng cấp dẫn phát lốc báo bị tương lai chiến sĩ biết, cho nên áp chế xuống. Nhưng bây giờ không cố kỵ chút nào bắt đầu thăng cấp. Quả nhiên, thăng cấp ba động phi thường to lớn. Vô số năng lượng phong bạo quay chung quanh địa bay mảnh nhỏ xoay tròn, trong đó quang não tự lóe ra. Một pho tượng tôn trí tuệ loài người từ hư vô bên trong ra đời. Đây là quang não chi tiết vận chuyển tới đạt cực hạn, đản sinh ra tới chi tiết sinh linh. Những thứ này sinh linh đều là một quả mai chi tiết tạo thành. Tốc độ đáng sợ kịch liệt vận chuyển. Báo cáo, sinh mệnh hệ thống thăng cấp xong. Gen hệ thống thăng cấp xong. Vũ khí năng lượng hệ thống, cơ giáp chiến hạm hệ thống, phòng ngự hệ thống phòng vệ, thế giới xuyên qua hệ thống, vật chất chế tạo hệ thống, năng lượng phân tích hệ thống. Thăng cấp xong. Từng đợt dễ nghe thanh âm, từ quang não phía truyền lại đi ra. Dương Kỳ nghe chính là tâm thần sảng khoái. Này còn không có hòa tan thần tinh dưới tình huống, một khi hòa tan thần tinh, còn không biết có tấn chức tới cái gì trình độ. Hắn bất kể cái gì vũ khí năng lượng hệ thống một vài thứ, tựu trực tiếp nhìn về phía tánh mạng gen hệ thống. Bắn phá, chính mình toàn thân, phân tích tánh mạng gen. Dương Kỳ bắt đầu lợi dụng thượng cổ thời đại, văn minh đứng đầu nhất công nghệ cao văn minh, nhìn mình thần tượng trấn ngục kình thân thể. Rốt cuộc có những thứ kia kỳ diệu nơi, có thể nói là muốn đem mình hoàn toàn nhìn trộm rõ ràng. Một đạo quang mang bắn ra xuống tới, quang não kịch liệt lóe ra, tánh mạng gen, hoàn mỹ, vượt qua thần chi pháp tắc. Bị vây hình thức ban đầu, năng lượng thể, cũng không có ngưng kết. Năng lượng hạch tâm, sắp khởi động, hoàn mỹ chi hạch, sâu nhất đạo tâm, khuyết điểm, trong trước mắt. Rất nhiều bắn phá thanh âm đồng thời vang dội, quang não trên xuất hiện Dương Kỳ lỏa thể ở 6 cái thời không duy độ bên trong, không ngừng xoay tròn, hết thảy nguyên khí ba động, tánh mạng gen tổ hợp cũng hiện ra. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Của ta thần tượng trấn ngục kình cũng không hoàn toàn hoàn mỹ gen pháp tắc, còn nữa khuyết điểm, tựa hồ chỉ có 1/3. Dương Kỳ nhìn kia phân tích, cảm giác mình trước kia trong khi tu luyện, đủ loại nghi nan nơi, Quán thông, đối với tự thân hiểu, một cái sáng sủa thấu triệt, quả thực như gương sáng xem vật, cao cao dắt. Sở hữu nghi vấn, toàn bộ cũng hiểu rõ tại ngực, chiếm được đáp án. Nhất thời hắn đã cảm thấy trí châu nắm, toàn thân thông, sở hữu thần niệm, tinh, lực, khí, toan tính, thần, nguyên, máu. Cũng một loại hướng vào phía trong ngưng kết, bao quanh tròn trịa, liếm tụ thành một cục khuynh hướng. Ha ha, ha ha, không cần địa văn minh mảnh nhỏ bất kỳ năng lượng trợ giúp, chính là một trận phân tích thân xác của ta. Ta liền đả thông mọi người sinh cảnh giới tìm hiểu, chẳng khác gì là giảm đi ta vạn năm khổ tư, này chẳng khác gì là đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết a. Hiện tại Dương Kỳ tu vi, thiếu thốn nhất, không phải là năng lượng, mà là tự thân lĩnh ngộ, bất kỳ tiên đan diệu dược, thậm chí là thần dược, các loại thần ma thi thể đối với hắn mà nói, tác dụng cũng không lớn, mình không có lĩnh ngộ, coi như là nhất tôn đại thần tới tự mình quán đỉnh cũng không có bất kỳ tác dụng, mình một lĩnh ngộ, đó chính là nước chảy thành sông, không còn có bất kỳ trở ngại. Hắn trải qua này một trận phân tích, biết mình thần tượng trấn ngục kình, trên thực tế chỉ học đến rồi 1/3, còn nửa 2 phần, ở khác chư thần ấn ký phía hàm chứa. Chỉ có chân chính thu thập toàn bộ chư thần ấn ký, tự phải nhận được vô thượng đứng đầu truyền thừa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bị vây lớn nhất viên mãn, vượt qua thần chi pháp tắc, tới một cái mới văn minh bên trong đi. Đạo tâm cô đọng, Dương Kỳ lại bắt đầu cô đọng của mình đạo tâm. Trên thực tế, ở mới vừa rồi một trận lĩnh ngộ bên trong, hắn cũng đã chân chính phá tan 9 tầng toái đạo cảnh giới. Toàn thân máu huyết nguyên khí toan tính thần tâm niệm cũng ngưng tụ thành một đoàn, ở nổi lên vô thượng đạo quả.